trở lại 1998, chương 279, đến Thâm Thành, một ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba ngày sau, đi đến Thâm Thành đoàn xe lên, dừng nằm buồng xe, Từ Đồng Đạo nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Từ Thủy Điều thành phố ngồi xe lừa đi Thâm Thành, muốn nhị hơn 10 giờ, là chính cống đường dài lữ hành. Đây là hắn mua phiếu giường nằm một cái nguyên nhân khác là lần này hắn không là một người đi Thâm Thành, đi theo còn có một vị thủy sư đại máy tính chuyên nghiệp lão sư. Đới Dương, lúc này, Đới Dương đi nằm ngủ tại hắn giường dưới. Đới Dương là lão sư, Từ Đồng Đạo lần này xin hắn hỗ trợ, dọc theo đường đi xuất hành, dừng chân, tự nhiên muốn chú ý một điểm, đây cũng là cho Đới Dương tôn trọng. Về phần Đới Dương lần này đi theo, có thể cho hắn giúp gì? Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là giúp hắn phối trí lưới cần những máy vi tính kia, mặc dù Từ Đồng Đạo chính hắn đối với máy vi tính chủ yếu cơ phận, không tính là quá xa lạ, nhưng hắn trọng sinh tiền dù sao chỉ có TSCS trình độ học vấn, cũng không đặc biệt nghiên cứu qua máy tính, đối với hiện nay máy tính đủ loại cơ phận tính năng, giá cả, vân vân tin tức hắn cũng không quá hiểu. Nếu như hắn lần này đi Thâm Thành, chỉ là muốn lộng một hai đài máy lắp ráp máy tính kia không có vấn đề, đi bên kia tùy tiện tìm một nhà kích thước lớn một chút tiệm máy vi tính, khiến nhân viên tiệm hỗ trợ xứng một máy lắp ráp liền ok. Cho dù có vấn đề cũng sẽ không rất lớn, nhưng hắn lần này đi Thâm Thành, muốn lắp ráp là một cái lưới toàn bộ máy tính, vậy hắn còn có thể hoàn toàn nghe tiệm máy vi tính người an bài sao? Vậy cùng bưng trống cho người khác đánh, khác nhau ở chỗ nào? Đến khi hắn là thế nào nắm Đới Dương cái này máy tính chuyên nghiệp lão sư mời được? Thật ra thì rất đơn giản, đưa tiền là được. Đầu năm nay, ai không suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền đây? Đới Dương là thủy sư đại máy tính chuyên nghiệp lão sư không giả, nhưng có cơ hội kiếm một khoản thu nhập thêm, hắn cũng sẽ có hứng thú. Từ Đồng Đạo thậm chí cũng không có tìm người trung gian giới thiệu, chẳng qua là đi thủy sư đại tính toán máy chuyên nghiệp tìm vài người nghe được muốn hỏi thăm đến Đới Dương là máy tính kỹ thuật chuyên nghiệp tốt nhất một cái lão sư. Chuyện về sau đơn giản, Từ Đồng Đạo chờ đến Đới Dương tan lớp tiến lên ngăn lại Đới Dương, nói mấy câu lời khen tặng. Đới Dương trên mặt thì có nụ cười, đi theo Từ Đồng Đạo mới nói ra mình ý đồ, xin Đới Dương đi ra ăn cơm, nói chuyện. Đới Dương có chút chần chờ, liền đáp ứng. Giáo sư đại học cùng TSCS, trung học đệ nhị cấp lão sư không giống nhau, một tuần đều không mấy tiết khóa yêu cầu lên, bình thường có bó lớn thời gian sau giờ làm việc cũng vì vậy, thật ra thì có không ít giáo sư đại học ở bên ngoài đều có đi làm thêm. Mò thu nhập thêm là phổ biến hiện tượng. Ăn cơm chung thời điểm, Từ Đồng Đạo cùng Đới Dương một phen nói chuyện, lần này hợp tác liền định xuống dưới. Đới Dương yêu cầu không nhiều, ngoại trừ ở đãi ngộ lên nói chuyện nhiều rồi mấy câu, chủ yếu nhất liền một cái yêu cầu. Thứ bảy lên đường, chậm nhất là tuần một đêm phải trở về đến. Lý do của hắn là, nếu như vậy, hắn nhiều nhất chỉ cần xin phép nghỉ một ngày là được rồi. Vì vậy, liền có hôm nay Từ Đồng Đạo cùng hắn đồng thời đi Thâm Thành cùng một. Vào giờ phút này, Từ Đồng Đạo nằm ở trên giường, mặc dù đang nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại cũng đang suy nghĩ sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang tính toán đã biết lần đi Thâm Thành, đại khái có thể mua bao nhiêu máy tính trở lại. Hắn lần này mang ở trên người vốn không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 15 vạn một chút. Trong đó phần lớn là hắn làm ăn kiếm, ngoài ra, có 20 ngàn là theo Trịnh Thanh mượn, còn có 1 vạn là bán toàn Dương Yến kỹ thuật chi vị hiên cho. Vốn là không chỉ 15 vạn, nhưng gần đây mướn kia tòa tiểu lâu cùng với sửa sang, đều cần dùng tiền. Quyết định chính thức lên đường đi Thâm Thành trước, hắn không thể không nghĩ tới lại tìm thân thích bằng hữu mượn chút mà, hắn tin tưởng trải qua mình mở quán đồ nướng lần đó, cùng biểu ca, biểu tỷ bọn họ hảo mượn hảo còn cùng một lần này nếu như hắn mở miệng nữa theo chân bọn họ vay tiền, mới có thể mượn được càng nhiều. Nếu như hắn lại cam kết so với ngân hàng cao một chút lợi tức nhiều mượn mấy chục ngàn đến, cũng có thể. Nhưng cẩn thận nghĩ tới sau khi, hắn bỏ đi cái ý niệm này. Hắn cảm thấy tạm thời không cần phải. Hắn bây giờ còn không xác định mình lưới lái sau, cần thời gian bao lâu tài có thể đem độ hot làm, nếu như ngay từ đầu liền mua quá nhiều máy tính, nếu như trong thời gian ngắn, một mực không quá nhiều người đi hắn lưới chơi đùa, vậy khẳng định sẽ có không ít máy tính một mực thuộc về để đó, không dùng trạng thái. Cái này thì rất không có lợi lắm rồi. Hay là trước thiếu mua một chút máy tính thử nghiệm mới. Chờ lưới làm ăn khá, máy tính không đủ dùng rồi, đến lúc đó trên tay hắn khẳng định lại toàn chút tiền, lưới cùng quán đồ nướng nơi đó, đều đang kéo dài lời, gom tiền tốc độ cũng không chậm. Cho đến lúc này, lại đi Thâm Thành một chuyến, hoặc là trực tiếp gọi điện thoại tới đơn đặt hàng, mua nữa một nhóm máy tính trở lại cũng tới kịp. Hơn nữa, theo như hắn tính toán, hiện nay trên thị trường để bàn máy tính coi như là các đại phẩm bài toàn bộ máy cũng liền mấy ngàn đồng tiền một máy, mà hắn lần này đi Thâm Thành, muốn mua là máy lắp ráp, giá cả phòng chừng có thể tiện nghi 40. Trái phải, tính như vậy đến, trên tay hắn 15 vạn, mua 30-40 máy vi tính, hẳn không có vấn đề. Mà 30-40 máy vi tính, đã đầy đủ mở một nhà tiểu lưới. Suy nghĩ một chút, Từ Đồng Đạo đột nhiên cảm giác được chính mình sau khi sống lại, không gấp đi đại thành thị xông xáo, thật ra thì cũng mới có lợi. Nếu như hắn ngay từ đầu đi ngay Thâm Thành, hoặc là Ma Đô Kinh Thành, có lẽ ngay từ đầu làm ăn uống lợi nhuận hội cao một chút, nhưng sau đó tiệm nét nói. Trên tay hắn khối này điểm tư kim, ở đó nhiều đại đô thị tiệm nét, sợ là căn bản cũng không đủ nhìn. Chủ yếu vẫn là những thứ kia một đường thành phố lớn người có tiền quả thực quá nhiều, người làm ăn cũng quá nhiều. Hắn phỏng chừng hiện nay vô luận là Thâm Thành, hay lại là Ma Đô Kinh Thành tiệm nét người, khả năng đã không ít. Kích thước lớn lưới cũng có thể đã có rất nhiều. Lấy hắn Từ Đồng Đạo trên tay khối này điểm tư kim, dù là lại bay lên gấp đôi, ở đó nhiều đại thành thị, chỉ sợ cũng lật không nổi cái gì đợt sóng. Nhưng ở Sa Châu huyện, ở Thủy Điều thành phố, hiện nay có thể giống hắn Từ Đồng Đạo như vậy, dám nắm 115-116 ngàn đi ra, mở một nhà trên thị trường cũng ít khi thấy lưới người còn chưa nhiều. Đây chính là tại nội lục thành phố nhỏ phát triển một nhiều chỗ tốt rồi. Đối thủ mạnh mẽ không nhiều chính là chỗ tốt lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày kế 9 giờ sáng nhiều, Từ Đồng Đạo cùng Đới Dương mới rốt cục đến Thâm Thành. Hai người ở trên xe lừa qua một đêm, ngược lại tiết kiệm một đêm ở nhà khách tiền. Thậm chí ngay cả hôm nay bữa ăn sáng, hai người bọn họ đều tại trên xe lừa ăn rồi. Từ trạm xe lừa đi ra, hai người không có quanh quẩn, đánh chiếc xe taxi, chạy thẳng tới Hoa Cường Bắc. Ở Từ Đồng Đạo lần đầu tiên ước Đới Dương ăn cơm ngày ấy, hai người bọn họ liền thương lượng xong, lần này tới Thâm Thành, phải đi Hoa Cường Bắc mua máy lắp ráp. Nơi đó là quốc nội đủ loại sản phẩm điện tử nơi tập họp và phân tán hàng, một điểm này, vô luận là trọng sinh tới Từ Đồng Đạo, hay lại là Đới Dương, đều đã sớm nghe nói. Chờ chân chính đến Hoa Cường Bắc, hai người một vòng đi dạo đi xuống, hai người đều có nồng nặc nụ cười. Đới Dương, tiểu Từ, chúng ta đây là thật đến đúng chỗ, ngươi nói là chứ? Từ Đồng Đạo đưa điếu thuốc cho hắn. Đúng à, ta xem hôm nay chúng ta là có thể đem sự làm xong, nói không chừng tối hôm nay chúng ta là có thể mua xe nhóm trở về. Đới Dương nhận lấy thuốc lá, bật cười. Không phải đâu, chúng ta hiếm thấy tới một lần bên này, yêu cầu như vậy thông bận rộn không? Làm sao cũng phải ở chỗ này qua một đêm, gặp một chút trong truyền thuyết bất dạ thành a, Từ Đồng Đạo mặt tươi cười. Có thể, vậy thì nghe lời ngươi, ngày mai lại đi. Chúng ta nắm chặt một chút trước đem chính sự làm, buổi tối ta xin đeo lão sư ngài ăn bữa tiệc lớn. Kiến thức nơi này bất giả thành, cách chương.